Cuồng Phi Sủng Vương, chương 50, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, phạt nàng thì thôi đi, lại còn tìm người giám sát nữa, sắc mặt Tiêu Vũ Hiên ngày càng đen. Tiếng đàn của Cố Thanh Hy là dành cho người nghe ư, nghe hết 50 lần chắc chắn kiểu gì hắn cũng thất khiếu chảy máu chết. Người trong học viện đang muốn ở lại xem náo nhiệt nhưng tiếng đàn của Cố Thanh Hy thật sự quá chói tai, bọn họ nghe đến nỗi tai bắt đầu ù ù cả lên, thật sự không dám ở lại nữa nên đều tản ra chạy mất. Tiêu Vũ Hiên cầm hai chiếc nút trực tiếp nhét vào lỗ tai, ngậm miệng bĩu môi. Bong bong bong, trong học viện hoàng gia vang lên tiếng đàn chói tai, khiến cả bọn thị vệ cũng không nhịn được muốn rời khỏi nơi chấp hành nhiệm vụ của mình. Chói tai, thật sự quá chói tai. Trong một căn phòng thanh nhã của học viện hoàng gia, Dạ Mặc Uyên đã xem hết tất cả những gì diễn ra chiều nay, bất giác nảy sinh cảm giác tò mò với Cố Thanh Hy. Nữ nhân này là đồ ngốc thật hay chỉ giả heo ăn thịt hổ? Đồ ngốc mà cũng biết thơ cổ từ ly ư, thượng quan sở. Hôm nay tất cả những gì hắn ta làm với Cố Thanh Hy hoàn toàn trái ngược với tính cách không ham quyền thế, nghĩa khí không sờn của hắn ta trước kia. Hay là thượng quan sở cũng cảm thấy hứng thú với Cố Thanh Hy? Dạ Mặc Uyên ngẩng đầu lên, thấy trời chiều đã xuống núi, đôi môi mỏng thản nhiên thốt ra một chữ. Đi, Thanh Phong hiểu ý, đẩy xe lăn rời khỏi học viện hoàng gia. Bong, Cố Thanh Hy ném cầm cho Tiêu Vũ Hiên. Còn 40 lần nữa, ngươi đàn đi. Tại sao lại là ta? Chấm, thứ nhất, thượng quan phu tử nói nếu ta không đàn hết thì ngươi đàn. Thứ hai, ngươi là tiểu đệ của ta. Thứ ba, ta bảo ngươi đàn thì ngươi cứ đàn, hỏi lắm thế làm gì? Cái định mệnh nha đầu xấu xa này, cô làm thế hơi quá đáng nha, ít nhiều gì ta cũng giúp cô mà. Giúp ta cái gì? À, hình như, là chưa giúp đỡ gì. Nhưng cũng là bạn bè với nhau cơ mà. Dường như biết rõ trong lòng hắn đang suy nghĩ gì, Cố Thanh Hy ném cho hắn một ánh mắt khinh thường. Là bạn bè thì mau đàn đi, nếu không hai ta phải qua đêm ở nơi này đấy, ta thì không sao cả, đằng nào ta cũng xấu, muốn gả cho gia đình tốt là quá khó, nếu có thể gả cho ngươi ít nhiều gì cũng hợp nhau chút đỉnh. Lực sát thương của những lời đó quá mạnh mẽ, Tiêu Vũ Hiên đành phải ngoan ngoãn đàn. Cố Thanh Hy đàn cái khúc nhạc quỷ quái gì đó, hắn không biết nên chỉ có thể gảy linh tinh, đàn bừa. Cố Thanh Hy thở dài. Cách chương.